Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 625. Khuê mật, đến chiến. 18. Thẩm Lê, ngươi giúp ta. Ta không nghĩ ở nhà ngốc. Ta muốn tuyển tốt một điểm đơn vị. Thẩm Lê xem ở Ngụy Tử Ninh còn có dùng là phân thượng. Cấp Mục Vân Tường đánh cái điện thoại uy. Thân ái, các ngươi công ty còn thiếu văn bí sao? Ta giới thiệu cái tỉ muội cho ngươi, 10 phút thu phục Ngụy Tử Ninh công tác. Ngụy Tử Ninh cảm động đến rơi nước mắt, vừa muốn phát biểu bản thân ý kiến cùng cái nhìn thời điểm. Thẩm Lê vẫy tay, một mặt ghét bỏ, ngươi có thể đi rồi. Ngụy Tử Ninh không biết nói gì, nàng còn không có thương đến ngon ngọt bước đi, chẳng phải là thật không khoa học. Đúng rồi, Đào Quân Nghiên bên kia giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Ta muốn triệt để bị hủy nàng. Chỉ là cướp đi nam thần. Nàng chưa thỏa mãn, dựa vào cái gì nhường một cái vịt con xấu xí chiếm cứ nàng muốn vị trí. Không có cửa đâu, Đào Quân Nghiên, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi cản ta thắng lợi lộ. Mà Quân Nghiên biết được Ngụy Tử Ninh đi Mục Vân Tường công ty đi làm sao. Nở nụ cười, rắn chuột một ổ, xem ra vốn định ôm đoàn. Nhân gia có thể cứu chữa binh, Quân Nghiên cũng có a. Nàng đánh cái điện thoại, cấp Hứa Yên Hồng, tỷ nhóm, giúp đỡ một chút, ta có cấp tốc sự tình muốn tìm ngươi. Hứa Yên Hồng trừng mắt có việc nói mau. Ta nghĩ muốn ngươi giúp ta xuất bản, Loạn Thế Giai Nhân, nhà ngươi không phải là nhà xuất bản sao? Giúp ta xuất bản tự thành, Hứa Yên Hồng rất là kinh ngạc. Loạn Thế Giai Nhân, bản quyền không trong tay nàng a. Điều này sao xuất bản? Ta muốn lo lắng hạ. Quân Nghiên nói, ngươi hội đối tiền nói không sao. Nếu nói, Loạn Thế Giai Nhân, có thể cho ngươi kiếm 500 vạn, ngươi còn muốn cự tuyệt sao? 500 vạn a, nghe đi lên thật làm cho người ta tâm động a. Hứa Yên Hồng nói, ngươi cũng biết nhà của ta không thiếu tiền. Cho ta lý do, Quân Nghiên hít sâu một hơi. Nói. Ta ký ước phùi sướng nhà xuất bản không xong. Ta hoài nghi có nội tình, cho nên ta muốn vi ước, ở ngươi nơi này xuất bản. Vi ước kim muốn phó bao nhiêu? Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng 200 vạn, còn chưa có kiếm tiền, liền muốn phó 200 vạn. Lỗ vốn mua bán mặc kệ, khả năng vừa muốn nói ra cự tuyệt lời nói. Quân Nghiên dẫn đầu mở miệng ta bản thân bỏ ra, hảo. Chỉ cần ngươi giúp ta làm tới bản quyền, ta giúp ngươi xuất bản, trích phần trăm ta chỉ muốn thu một nửa. Hảo, Quân Nghiên sảng khoái đáp ứng rồi. Kỳ thực, Hứa Yên Hồng cho rằng hội thường tiền là cái nhi khoa. Quân Nghiên tốt xấu đời trước là cái luật sư, văn tự loại trò chơi vẫn là hội đùa. Nàng đi luật sư văn phòng luật báo án, hô luật sư giúp nàng lên tòa án. Lấy vui sướng nhà xuất bản cố ý cự không trả tiền vì từ. Đem cáo thượng tòa án, Quân Nghiên chứng cứ chuẩn bị là tương đương đầy đủ, bao gồm ngày đó cùng xã trưởng ghi âm, Quân Nghiên đều bảo tồn xuống dưới. Cứ như vậy, Quân Nghiên thắng dẫn rất cao. Một hồi quan tòa đánh hạ đến, sở hữu phí dụng đều từ bại phương gánh vác, Quân Nghiên không chỉ có đem bản thân tổn thất cấp bù lại đã trở lại. Hơn nữa còn cùng vui sướng nhà xuất bản thành công giải ước. Tiện đà đầu ở Hứa Yên Hồng kỳ hạ nhà xuất bản. Hứa Yên Hồng biết được Quân Nghiên không uổng một phân tiền đã đem bản thân bản quyền thu đã trở lại. Phi thường bội phục, vào lúc ban đêm xin mời Quân Nghiên ở quán ven đường ăn thiêu nướng. Hai người chính ăn được hăng say thời điểm, đụng phải người quen, Vân Thiên cùng Mục Thâm hai người trùng hợp đi ngang qua. Nhìn đến Quân Nghiên cùng Hứa Yên Hồng lại ăn nướng xuyến. Vân Thiên hét lên, có ăn ngon không kêu thượng ta, xem như vài cái ý tứ. Hảo, người mời khách, Vân Thiên còn chưa có ăn đâu, đã bị làm thịt, thật sự là nghẹn khuất thật. Hắn nhìn Mục Thâm liếc mắt một cái, ánh mắt u oán, đại ca, cũng là ngươi bỏ ra đi, tiểu đệ gần đây viêm màng túi a. Ngoặc kép, hết chương.